nghi phạm bán ma túy bị bắt có thu hoạch gì không? Nhốt hơn một tháng, thẩm vấn không biết bao lần mà không tra ra gì, hắn rất giảo hoạt, bất kể là hành tung hay sổ sách đều không có chút dính líu nào tới ma túy, chúng ta lại không có ưu thế địa bàn, ngay cả cơ hội tiếp xúc trực tiếp với nghi phạm cũng không có. Chuyện này cũng là đương nhiên, không có đầy đủ nhân chứng vật chứng, loại này sẽ không nói. Đỗ Lập Tài còn trông đợi Hứa Bình Thu mang tới chỉ thị nào đó, không ngờ ông ta cứ thế im lặng đi vào tòa nhà, hình như có chút thiếu tập trung, vội đuổi theo vào thang máy, hỏi, sử trưởng Hứa, chúng tôi phải làm sao đây? Hứa Bình Thu thở hắt ra, đây chính là điều ông ta muốn thay đổi trong hệ thống công an, những người này có thể nói là tin anh cả rồi, nhưng không có chỉ thị là như ruồi không đầu, không biết phải làm gì, có nhiệm vụ mới, cục trưởng Lưu không trao đổi với các cậu à? Cục trưởng Lưu gọi điện bảo chúng tôi nghe theo sự chỉ huy của anh. Thế là được, từ bây giờ các cậu chịu trách nhiệm với tôi, cắt đứt mọi liên hệ với người thân và gia đình. Vừa nghe nói có nhiệm vụ là Đỗ Lập Tài tinh thần phấn chấn hơn hẳn, cưỡng ngực lên, sử trưởng Hứa, cứ ra lệnh đi, chúng tôi sắp chết nghẹn rồi đây này, toàn bộ nhân viên và trang bị có thể rút lui ngay trong tối nay. Hấp tấp, không hiểu cậu làm tổ trưởng cái kiểu gì thế hả? Hứa Bình Thu không hài lòng mắng một nam nhân cao lớn như mắng học sinh tiểu học. Thang máy dừng lại, tổ hành động của Đỗ Lập Tài trưng dụng toàn bộ số phòng ở tầng trên cùng khách sạn, ngay cả người tầng lãnh đạo khách sạn cũng không biết bọn họ là ai, tới đây với mục đích gì. Đi vào một phòng hội nghị trải thảm đỏ, tường quét vôi vàng, đèn treo thủy tinh, bàn ghế đều bằng gỗ lim sang trọng, vì khách sạn là đơn vị trực thuộc chính phủ, nên theo tiêu chuẩn chỉ có tối đa là 3 sao. Nhưng kỳ thực với trang trí ở bên trong tòa nhà này, tuyệt đối không hề thua kém khách sạn 5 sao. 4 đội viên của tổ hành động 3 nam 1 nữ đã đợi từ lâu, cảnh phục nghiêm chỉnh, đồng loạt đứng nghiêm kính lễ, Hứa Thu Bình xua tay, chúng ta ở bên ngoài, không cần câu nệ như vậy. Nói rồi Hứng Chí không lưng nhìn mấy chiếc laptop chuyên dụng trong phòng, chợt nhìn thấy trên laptop một khuôn mặt hết sức xinh đẹp, cái nghề này ít có đóa hoa, một khi xuất hiện là đều cực kỳ xuất chúng, giống như cô bé An Gia Lộ ở học viện cảnh sát vậy, Hứa Bình Thu vỗ trán, có chút ấn tượng, đồng chí tên là Lâm. Lâm Vũ gì ấy nhỉ? Nữ cảnh sát dáng người cao ráo, dung mạo xinh đẹp, hàng lông mày đậm, sống mũi gò má cao, cặp môi dày đầy đặn, đôi mắt linh động đen lay lấy tinh nhanh, tuổi chưa nhiều, chừng 26, 27 thôi nhưng trông rất lão luyện, dõng dạc đáp, báo cáo, tôi tên là Lâm Vũ Tịnh ạ. À, đúng rồi, là nữ đặc cảnh thuộc đội phản ứng nhanh năm nào đây mà. Hứa Bình Thu gật gù nhớ ra, ghi nhớ diện mạo người khác là một kỹ năng được đào tạo của hình cảnh, ông ta càng xuất sắc ở mặt này, tuy chưa thể nói tới mức nhìn qua là không thể quên, nhưng chỉ cần người có điểm đặc biệt là tôi sẽ nhớ. Cảm ơn sử trưởng Hứa còn nhớ tôi. Nữ cảnh sát có hãnh diện lắm, Hứa Bình Thu từng trao thưởng cho cô, song đó là chuyện mấy năm trước rồi. Nhân viên thực địa của cái nghề này được mấy nữ tướng chứ, nếu tôi không nhớ thì cái đầu kém quá. Được rồi, chúng ta vào việc, thiết bị của mọi người bao phủ phạm vi lớn cỡ nào? Hứa Bình Thu hỏi. Lâm Vũ Tịnh vội tới giới thiệu, đây là thiết bị theo dõi Senior 02 tiên tiến nhất mà sở mới phân phối năm nay, nếu là tín hiệu GSM, SGM thì độ sai lệch không quá 100m, nếu là tín hiệu hồng ngoại hoặc từ thì kém hơn, nhưng tổng hợp lại có thể bao phủ toàn thành phố Quảng Châu. Tốt lắm. Hứa Bình Thu lấy ra một tờ giấy đưa Lâm Vũ Tịnh, nhập mã theo dõi vào, làm xong tôi sẽ bố trí nhiệm vụ cho mọi người. Mã rất nhiều, Lâm Vũ Tịnh thoáng ngạc nhiên, phàm là truy lùng nghi phạm hoặc là người báo tin thì chỉ có 1-2 người, nhưng lần này hơn 30 mã tín hiệu, à không là 14 cái, tín hiệu trùng hợp, khi bản đồ điện tử lóe sáng thì mỗi nhóm 3 tín hiệu trùng nhau. Tổng cộng có 14 người, nhiệm vụ của cô là giám sát tín hiệu này 24/24 nếu có tín hiệu nào bị tách khỏi nhau, biến mất hoặc khác thường, trong thời gian ngắn nhất tới hiện trường. Công tác này phải duy trì ít nhất 40 ngày, có vấn đề gì không? Hứa Bình Thu nhìn qua các vị trí tín hiệu chia tách khá xa, có vẻ không ai tìm được nhau rồi. Không ạ. Lâm Vũ Tịnh đứng dậy kính lễ, tác phong nhanh nhẹn dứt khoát, không chút hàm hồ. Đỗ Lập Tài thì lại ngơ ngác, đây là nhiệm vụ kiểu gì vậy, có liên quan tới vụ án không, nhưng lãnh đạo đang ra lệnh, hắn không dám cắt ngang. An bài nhiệm vụ xong, Hứa Bình Thu gọi Cao Viễn ra ngoài, chính là lái xe đã chở bọn họ đi suốt cả ngày hôm nay, căn dặn. Cậu quen thuộc đường xá bên ngoài, nếu có đứa nhóc nào không cầm cự được nhất định đưa về an toàn cho tôi, thiếu một sợi lông nào tôi lột áo. Cao Viễn là đội viên được Hứa Bình Thu đề bạt lên khi ông ở cục công an thành phố, sau vào cục chống ma túy, nói tới quan hệ thì gần gũi hơn Đỗ Lập Tài, cười hì hì nhận lệnh chẳng nghiêm túc chút nào, Hứa Bình Thu cũng cười đấm hắn một cái quay về phòng hội nghị. Đỗ Lập Tài tranh thủ cơ hội hỏi, Sử trưởng Hứa, sao lại xuất hiện tới 14 mục tiêu, vụ án có đột phá rồi à? Cậu nghĩ gì thế hả? Đó là người mới do tỉnh tuyển chọn, mang ra luyện tập. Hứa Bình Thu chắp tay sau lưng nói như thể chuyện hết sức bình thường. Hả? Đỗ Lập Tài kinh ngạc dùng một tổ trưởng của cục chống ma túy đi làm bảo mẫu, phải biết cấp bậc của hắn không hề thua kém cục trưởng cục công an ở địa phương. Hả cái gì, tôi đang cho cậu cái thang để xuống, nếu cậu không làm được việc gì thì còn mặt mũi mà về không? Hơn nữa đợi xem đi, nói không chừng có cơ xoay chuyển, như thế đỡ phải quay về lần nữa, cho cậu biết 14 chàng trai này đều là hạt giống hình cảnh tuyến đầu năm nay, ai xảy ra chuyện tôi cũng bắt cậu chịu trách nhiệm. Chuyện này chỉ 5 người biết, lát ký hiệp nghị bảo mật cho tôi. Mỗi ngày báo cáo hành động của bọn họ, xong xảy ra chuyện gì, không được để bên ngoài biết. À phải, không cần chuẩn bị phòng cho tôi đâu, đêm nay tôi lên máy bay về luôn, sao? Tết lại đi họp lại chút Tết, bận lắm, cậu cũng đừng nản, gặp cục trưởng Lưu nhất định tôi sẽ khen ngợi các cậu. Khỏi tiễn, phía tỉnh Quảng Đông có người đón tôi. Dọc đường nghe một tràng như thế, khóe miệng Đỗ Lập Tài giật liên hồi, vừa mới ra tiền sảnh liền dừng chân, quả nhiên chuyên xa của tỉnh Quảng Đông tới đón Hứa Thú Bình. Lão Hứa làm nhiệm vụ hợp tác cảnh vụ, quan hệ rộng cho nên ở đâu cũng có người quen. Hứa Thu Bình đi rồi, Đỗ Lập Tài càng thêm hồ đồ, chạy về tầng trên cùng, mau chóng chặn Cao Viễn lại, hôm nay cậu theo sử trưởng Hứa suốt cả ngày làm gì? Đi đón người, hình như là một đám học sinh. Vớ vẩn, sử trưởng Hứa mà lại ra tận sân bay để đón một đám học sinh à? Mắt mũi càng ngày càng kém, về huấn luyện lại cho tôi. Đỗ Lập Tài không tin. Chuyện này trái với nhận thức sơ cứng của hắn. Cao Viễn ủy khuất lắm, tổ trưởng Đỗ, tôi nói thật mà, họ tuổi còn rất trẻ, đều chỉ trên 20 một chút, tôi thấy giống học viên trường cảnh sát lắm, nhưng tôi không dám hỏi. Dù sao chỉ đón đi ăn một bữa, sau đó đi lòng vòng thả họ xuống phố. Phải rồi hành lý của bọn họ còn ở trên xe, sử trưởng Hứa an bài tìm chỗ cất giữ. Càng nói càng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, Đỗ Lập Tài thực sự không làm rõ được. Chỉ thấy Cao Viễn gọi đồng đội, đem từng ba lô hành lý lên lầu, hắn cũng làm giúp, hỏi đi hỏi lại, xác nhận đúng là một đám học sinh thì miệng không khép lại được. Thế này không phải làm bừa à, không tiền, không chứng minh thư thì làm sao mà sống được. Đấy, anh còn thấy khó nữa là bọn họ. Cao Viễn cũng thấy Hứa Bình Thu hơi quá tay. Đỗ Lập Tài bóc trán đi qua đi lại suy nghĩ rất lâu, sau đó tìm Lâm Vũ Tịnh, cô xem họ ở đâu rồi. Lâm Vũ Tịnh hết sức thuần thục gõ bàn phím, đối chiếu tọa độ, báo, theo vị trí mà xét thì có người đang dạo phố, có người dừng ở công viên, có người ở bên sông. Ồ, người ở sân bay, còn người này đang di chuyển, tiếp tục sẽ rời thành phố. Hay là thế này, tổ trưởng, để tôi lập một tổ, tiện tìm kiếm. Được, mau lên, mấy người phân công với nhau, tạm thời vụ án không có tiến triển, chúng ta phải làm tốt việc này. Đỗ Lập tùy ý an bài. Tâm sự trùng trùng rời đi, ngoài vụ án ma túy ra thì lúc này hắn không quan tâm tới việc gì khác. Một ngày trôi qua, tổ hành động nhận được nhiệm vụ hoang đường này đều là cảnh sát giàu kinh nghiệm, quanh năm làm việc ở thực địa luyện ra đôi mắt rất chuẩn, đám chim non không thoát khỏi sự truy lùng của họ, đối với bọn họ mà nói không khác gì trò chơi. Cao Viễn lái xe, Vương Vũ Vi phụ trách liên hệ, thi thoảng theo thói quen nghề nghiệp, dùng máy quay mini, ghi lại từng khuôn mặt, sau khi mang về làm cả đội cười đau bụng. Cảnh quen thuộc là mấy tên nhóc mặt mũi bơ phờ hồn siêu phách lạc đi trên đường, sau đó kéo chặt thắt lưng, nhìn thấy quán ăn bên đường thì nuốt nước bọt, ánh mắt đầy đói khát tưởng chừng có thể bất chấp mọi thứ lao vào bất kỳ lúc nào, cơn đói đã bắt đầu dày vào bọn họ rồi. Song cũng có điều bất ngờ, một nam sinh beo béo thu hút sự chú ý của họ, anh chàng này có vẻ khá khẩm nhất, tinh thần không tệ, buổi chiều Cao Viễn bám đuôi tới đường Đường Đông, xem anh chàng này giải quyết vấn đề ăn uống thế nào. Chàng béo không phát hiện có người theo dõi, Vương Vũ Vi đi theo vào siêu thị, quay được một cảnh, tên này đi quanh siêu thị tới chỗ bán đồ ăn chính ở khu thực phẩm, đầu tiên là quan sát camera, sau đó nhanh tay lấy thứ nho nhỏ vừa miệng cho vào mồm, ăn vụng xong hiên ngang bỏ đi. Ra chỗ bán hoa quả, véo nhau bỏ tọt vào mồm nhanh như trộm, đám thực địa nhìn cảnh hắn ăn vụng mà cười ngã khỏi ghế. Đến tối một nhóm khác xuất phát, Đỗ Lập Tài xem phim cũng tò mò đi theo, cảnh tượng làm người ta chua xót, người ngủ vạ vật ở ghế dài trong công viên, người co ro tránh mưa dưới mái hiên bị bảo vệ tòa nhà xua đuổi, còn có người vẫn lang thang ở sân bay, bên tàu, làm Đỗ Lập Tài không hiểu nhiệm vụ hoang đường này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Không chỉ hắn mà người trong đội đều không hiểu, bọn họ hay dở gì cũng là thám viên của cục chống ma túy, có ai tới cương vị này đều là người được chọn ra từ nghìn người, vậy mà phải làm vú em tập thể. Ngày đầu tiên không có ai cầu viện, báo cho Hứa Bình Thu đã trở về tỉnh Sơn Bắc, ông ta chỉ ừ một tiếng, dặn, chú ý, nếu có bất kỳ phản ứng khác thường nào thì phải kịp thời báo cáo cho tôi, dù là đêm khuya. Thế nào là khác thường? À hiểu rồi, vì thế tên ăn vụng ở siêu thị là người đầu tiên được cấp báo. Ngày thứ hai trôi đi, bất ngờ là đám này tuy đói khát, tuy phải rời tỉnh xa quê lưu lạc đầu đường xó chợ rồi mà không ai cầu viện. Ngày hôm đó Vương Vũ Vi lại quay được vài cảnh làm hắn thương tâm, bên Châu Giang, dưới Bạch Vân Sơn, hai con chim non vì nghĩa quên thân, cầm que sắt vác bao tải lớn, gia nhập đội ngũ nhặt rác đông nhung nhúc ở thành phố này. Không biết cầm cự được bao lâu đây. Ba ngày trôi qua. Bên đường Đông Hồ, men theo Đại học Quảng Đông về phía Tây một đoạn dài, hai bên đường là cái chợ lao động tự phát, đủ mọi thành phần kéo tới nơi này, bọn họ đứng hai bên lề đường ra sức chèo kéo người đi qua, khỏi nói cũng biết đây là khu bất ổn. Lạc Gia Long đã ở nơi này ba ngày, ngày đầu tiên hắn khá may mắn, dựa vào nhặt được mấy thùng giấy đổi ba cái bánh bao cầm cự được tới hôm nay. Nhưng muốn nhặt đồng nát cũng không dễ dàng, sau khi nhìn thấy mấy ánh mắt đe dọa, hắn đành bỏ công việc dễ dàng đó. Đến hôm nay gần như đã tới cực hạn, mặt trời ấm áp treo trên đầu mà như cái lò lửa, làm toàn thân hắn đổ mồ hôi trộm. Đói lắm rồi. Tấm biển bằng bìa cắt tông dựng trước mắt viết hàng dài sở trường. Ngôn ngữ lập trình C, tiếng Anh cấp 4, mô phỏng vi điều khiển, sửa chữa máy tính. Hắn đem toàn bộ thứ mình biết viết ra, thường nói tri thức có thể cải biến vận mệnh nhưng lại không no bụng, phàm là vị tai to mặt lớn nào tới cũng chỉ hỏi một câu kiểu như ai biết lát sàn nhà. Ào một cái cả đám chạy tới tranh nhau lên xe, Lạc Gia Long trố mắt nhìn. Hắn không biết. Tiếp đó lại có người nữa tới hỏi, biết làm đồ sắt thì lên xe, hắn chỉ đành ngậm ngùi nhìn đám người bẩn thỉu quê mùa hớn hở đi làm. Ai biết làm đồ một lên xe, cũng không liên quan tới hắn. Bao ăn bao ở, làm việc ở công trường, muốn kiếm miếng ăn lên xe, số lượng không giới hạn. Từng nhóm rời đi, Lạc Gia Long vẫn ngồi đó, hắn không ngừng hạ giá bản thân, cho dù là rửa bát bốc vác cũng làm, sống tạm vài ngày đã. Có rồi, có người tới tìm không cần biết làm gì, hắn chen lấn xô đẩy lên xe đã, đợi khi yên vị trên xe rồi tưởng xong rồi vậy mà ông chủ Phương Nam kia quát, nộp chứng minh thư ra đây, làm xong tôi trả. Không có chứng minh thư, thế là tiểu Lạc đáng thương của chúng ta bị gạt ra ngoài. Sáng hôm đó có cơ hội tốt nhất, là một phụ nữ trung niên tìm người dạy kèm, thấy hắn mặt mũi sáng sủa dừng lại hỏi chuyện, hai bên bàn bạc rất tốt. Có điều người ta muốn xem chứng minh thư của hắn, hiển nhiên rồi, không thể dẫn người không có chứng minh thư về đúng không, thời buổi hỗn loạn, biết sao được tốt hay xấu. Tiểu Lạc lại lần nữa thất vọng, nhưng xưa nay kiêu ngạo hắn không thèm giải thích nguyên nhân, có điều bộ dạng thê thảm của hắn làm người phụ nữ đó sinh lòng trắc ẩn, cho 5 đồng. Chỉ có 5 đồng thôi, nhỏ lắm, thứ tiền xu mà người ta hay dùng ở mấy máy bán nước tự động, vậy mà Tiểu Lạc tức thì rơi lệ, thiếu chút nữa vái lạy ân nhân cứu mạng vài cái. Có thứ lót dạ rồi, hai cái bánh mì không với ít nước máy, Tiểu Lạc lại ngồi bên đường sau tấm biển chờ đợi, đợi từ sáng tới trưa, từ trưa cho tới mặt trời lặn, vẫn không thấy cơ hội nào cho mình. Lại một ngày nữa trôi qua, Tiểu Lạc tay ôm chân đầu dựa gối, co quắp như đứa bé, đó là động tác tự vệ bản năng nhất của con người, hình thành từ trong bụng mẹ. Hắn muốn từ bỏ, hắn chưa bao giờ cảm thụ được sâu sắc sự lãnh đạm của con người như thế, hắn nghĩ nếu về đại nguyên, thấy người thê thảm như hắn, thế nào cũng có người cho dăm ba đồng. Không nhất định dẫn hắn đi ăn một bữa cơm no, còn vỗ vai nói vài câu khích lệ. Cái thành phố Tây Bắc nhiều gió cát khắc nghiệt ấy, tình người hơn cái đô thị hiện đại quanh năm nắng ấm này trăm lần. Lúc này hắn nhớ nhất cái nhà ăn ở trường cảnh sát, ở đó rất nhiều món ăn, không phải sơn hào hải vị gì nhưng rất thơm ngon, chẳng phải ăn gạo hẫm thịt thiêu. Nhớ tới ứa nước mắt. Cái đói làm đầu óc hắn chậm chạp dần, bên tên nghe thấy tiếng bánh xe đạp và đám thiếu niên la hét, chắc là tan học rồi, thêm một lúc nữa phải quay về gầm cầu ngủ một giấc. Đêm nay chỉ có nước lã cầm hơi, cái thứ đó uống càng nhiều càng đói. Có cái xe đạp đổ lại, rồi giọng nói non nớt lẩm bẩm đọc: ngôn ngữ lập trình C, tiếng Anh cấp 4, mô phỏng vi điều khiển, sửa chữa máy tính. Con mẹ nó, bốc phép gì mà kinh thế? Biết nhiều thế mà phải ra đây kiếm ăn à? Lạc Gia Long đưa mắt lên, là bọn nhãi con sơ trung vây quanh, cái mặt đứa nào cũng nhơn nhơn bố láo bố toét rất đáng ăn đòn, một thằng nhãi con chỉ mặt hắn, chúng mày nhìn thấy chưa, đó là kết cục của học hành không tử tế. Bọn nhóc đáng ghét cười hết sức vui vẻ, Lạc Gia Long đã chẳng còn sức mà chửi nữa, yếu ớt chống gối đứng dậy, không chịu đựng được sỉ nhục này. Hắn đang đấu tranh giữa đi và ở, cái gầm cầu kia thật không sao ngủ được, Phương Nam ẩm thấp, ngủ một đêm thôi mà toàn thân ê ẩm, hắn sợ mình không cầm cự được 40 ngày. Bốn năm đứa trẻ con nháy mắt ra hiệu cho nhau, hình như đang thương lượng gì đó, vẻ mặt đó không báo hiệu cái gì tốt đẹp, có điều Lạc Gia Long giờ nghèo nên bất chấp, thều thào xua tay, ra chỗ khác chơi đi, trên người tôi không có đồng nào đâu. Thằng cầm đầu nhìn Lạc Gia Long dáng vẻ người có học, hỏi, biết làm văn không? Biết. Lạc Gia Long theo bản năng đáp luôn, có điều lập tức ảm đạm, chẳng lẽ lại làm thuê cho một đám nhãi con? Biết làm toán không? Thằng nhãi khắc khí hững hỏi. Nói thừa, cơ sở của vi tính là toán học cao cấp, hình học đại số của mấy đứa là thứ vớ vẩn. Lạc Gia Long bị chạm tới tự ái, giọng hơi lớn hơn chút. Thế thì tốt, đây là vở bài tập của bọn tôi. Thằng cầm đầu bảo bọn bạn lấy ra đống vở bài tập, nói, làm hết cho chúng tôi, có làm không? Đã đoán trước ý đồ của bọn nhóc rồi, Lạc Gia Long là chàng trai thành thật, đi học chưa bao giờ gian lận. Cái chuyện này với hắn mà nói có chút chướng ngại tâm lý. Số học 10 đồng, làm văn 15 đồng. Thằng bé cầm đầu ra giá dứt khoát. Được. Lạc Gia Long nghe tới tiền là đồng ý ngay, miệng trả lời nhanh hơn cả não suy nghĩ. Giao dịch đã thành, năm đứa học sinh để lại một đứa trông coi, còn lại vào quán net chơi, Lạc Gia Long khoanh chân kê tẩm bìa cứng lên làm bàn, cay đắng tới muốn rơi lệ, ai mà ngờ một ngày kiến thức miệt mài trau dồi bao năm, lại dùng vào việc này. Nói thế nào thì tiền cơm được giải quyết rồi. Cũng may không ai biết. Đi thôi, tên này đói quá rồi, cả trẻ con cũng không tha. Vương Vũ Vi lắc đầu, người không trải qua rất dễ ở bên ngoài đứng tầm cao đạo đức chỉ trách người khác. Cao Viễn lái xe thấy Lạc Gia Long không sao rẽ ra mặt đường, sau khi liên hệ với Lâm Vũ Tịnh hỏi mục tiêu gần nhất không ngờ nhận được tin một đôi gặp nhau, hai người vội vàng tăng tốc tới địa điểm được báo. Cuộc gặp mặt xảy ra một tiếng trước đó, tỷ lệ này đặt trong thành phố lớn thế này là rất thấp, cho nên hai tên đói bụng lang thang trên phố gặp nhau gọi là duyên phận lớn. Mục tiêu ở đường Lâm Giang, hai người lái xe tới đó giảm tốc độ xuống, cái con đường lẫn lộn cả người lẫn xe này rất loạn, không dễ tìm, Vương Vũ Vi so sánh tọa độ mấy lần, chợt phát hiện sai sót, kéo Cao Viễn nói, chính là hai đứa đó. Hôm qua còn ngủ ở Hoàng Hoa Cương. Cao Viễn phản ứng khá nhanh nhận ra chúng làm gì, hai người kia như ăn trộm, đi long không. Chẳng trách mà không phát hiện ra, chúng đang đi dán quảng cáo. Cứ trái một tờ, phải một tờ, phối hợp ăn ý, khi vừa dán lên một cái tủ kính thì bị chủ hiệu ở bên trong phát hiện truy đuổi, cả hai co chân chạy. Cao Viễn và Vương Vũ Vi lái xe tới gần một tờ quảng cáo, té ra là cho vay nhanh không cần thế chấp, liên hệ số điện thoại. Nhớ ra rồi, hình như tên là Đậu Hiểu Ba, còn là người cùng quê với anh đấy, đã ghi hình được chưa? Cao Viễn hỏi. Vương Vũ Vi ghi được một đoạn, thu máy quay lại, ghi được rồi, hai tên này nhanh nhẹn đấy, kiếm được việc dán quảng cáo, hẳn là không thành vấn đề. Đi tiếp đi, từ nơi này rẽ tới cao tốc Quảng Viên, đi về sân bay có tới ba người. À, trong đó có một người được Tiểu Tịnh đánh dấu số 8, mấy ngày rồi không rời sân bay, không biết là có tính là khác thường không? Sân bay à? Ồ, vậy có lẽ là người xuống xe cuối cùng, có gì mà khác thường? Cao Viễn khởi động xe, không biết đó là dư tội, nhưng ấn tượng rất sâu, chàng trai đó vô cùng trấn định. Sao lại không, đã ba ngày rồi, ngủ ở đại sảnh sân bay xem như là lựa chọn khôn ngoan, nhưng ăn uống thì sao? Vương Vũ Vi nhắc tới vấn đề hiện thực nhất, lần cuối cùng gặp được người này là vào 6 giờ chiều hôm qua, đang lãng vãng ở cổng đại sảnh, chẳng hề giống đám đói ăn kia. Tối nay theo cậu ta một lúc, tôi có cảm giác người ta rất tà, khác với số còn lại. Không nói được là khác chỗ nào, cảm giác là lạ sao đó. Cao Viễn nhíu mày, với con mắt nhìn người của hắn, ít nhất phải nhìn ra dấu hiệu bề ngoài, ví dụ khi người ta đói thì ánh mắt giống đám ác đồ, đều rất hung dữ, hay như đa phần tội phạm thì ánh mắt hồ nghi và cảnh giác. Từ đôi mắt có thể nhìn ra rất nhiều điều về con người, thế nhưng ánh mắt người đó rất bình tĩnh, một chàng trai chất phác, hắn không rõ làm sao mình cứ thấy khang khác người thường. Ha ha ha, tôi thì thích cái tên mặt béo béo, không biết hôm nay hắn có ăn vụng không, thủ pháp rất khéo, toàn thành phố bao nhiêu siêu thị như thế, cứ lần lượt tới ăn là đủ hết thời gian. Vương Vũ Vi vừa nói vừa quan sát đường, rẽ trái đi. Ồ, cậu ta hôm nay sao không đi siêu thị? Cả hai đều rất hứng thú với chàng mập dựa vào ăn vụng sống qua ngày, có điều sau khi tìm kiếm gần đó thì trong lòng giật thót, cầu hoàng bộ có đám đông tụ tập, chàng mập kia đang ở ngoài hứng thú nhìn cái gì đó. Đó là một nơi gần phố xá sầm uất, cách không xa có mấy tiểu khu, tụ tập thành cái chợ trời, có một hàng quán xá bấy tạm, bán đồ ăn, đồ dùng, quần áo, tranh thủ nơi này góc khuất, thành quản không nghiêm, còn bày vài sới bạc. Hai người bọn họ đều có kinh nghiệm, thừa hiểu chỗ thế này toàn là cờ bạc bịp. Làm sao đây? Cao Viễn hỏi, tên béo vừa chen vào trong đám đông rồi. Không sao đâu, trên người cậu ta làm gì có đồng nào mà đánh bạc. Vương Vũ Vi cầm máy quay mở cửa xuống xe. Xe cách cái sới bạc chừng 30 mét, đây là khoảng cách theo dõi an toàn, Cao Viễn theo thói quen nhìn kính chiếu hậu, đằng sau là tiểu khu, không biết có bao nhiêu cái ngõ nhỏ, ở cái nơi này chỉ cần có biến là chạy vào ngõ coi như trâu đất vào biển, đố mà tìm được. Cờ bạc là trò lừa đảo, kỹ năng đánh bài gì thì tự chung cũng là kỹ năng lừa đảo, chỉ có khác là làm sao lừa cho người ta tâm phục khẩu phục. Khi tiểu ba đi tới thấy một nam tử tuổi trên 30 ngồi trên ghế, tay chia bài thoăn thoắt, nói đặt nhiều ăn nhiều, đặt ít ăn ít, trên bàn có 3 lá bài, giống thuận tay rút ra, bên cạnh đặt 5 đồng hoặc 10 đồng. Ai lật được quân đỏ thì reo hò, lật được quân đen thì tiếc nuối, bốn người chơi có thắng có thua, nhưng đa phần là thắng, khiến người xem ngứa ngáy. Thắng thua là 50-50 không có cao trào gì cả, ai cũng chăm chú nhìn tay nhà cái cắt bài, đôi khi không dám đặt, rồi lật lên quân đỏ lại dậm chân bực tức. Thử Tiêu phát hiện ra nơi này từ hôm trước rồi, qua một ngày quan sát, nhận ra trong đám đông có 3-4 người đóng vai cò mồi, biểu diễn rất chuyên nghiệp, lúc thắng được 200 đồng hét lên chạy vòng quanh như thằng điên, khiến Thử Tiêu biết là tay trong rồi vẫn thèm. Người ngoài nhìn vào thì hắn có vẻ sống tốt lắm, kỳ thực không phải thế đâu, chỉ khá hơn đói bụng thôi, bẹo vài quả nho, ăn vụng mấy miếng bánh vụng ở siêu thị thì làm sao mà no được. Mà ăn vụng ở đó khá nguy hiểm, bị bắt thế nào cũng ăn thêm một trận đòn, nếu bị đưa tới đồn công an là chấm dứt, nên thường đi lòng vòng mấy lượt mới ăn vụng được tí xíu. Nghèo đói thì phải xoay sở thôi, vả lại nhìn người ta chơi bài cũng ngứa tay lắm, trình độ nhà cái chỉ đủ bày quán ngoài đường lừa người qua lại, với hắn mà nói chỉ là trò trẻ con. Cái bộ bài nhà cái cầm có vấn đề, đã qua xử lý rồi, hai đầu có chiều rộng khác nhau, người ngoài nghề không nhìn ra khác biệt, nhà cái xem bên nào đặt lớn là thay đổi, bài rút ra chỉ có đen không đỏ, chỉ thua không thắng. Muốn chơi không chàng trai? Nhà cái thấy Thử Tiêu chen lấn lên hàng đầu thì nhiệt tình mời. Muốn. Thử Tiêu rối rít gật đầu, trông giống chó con lè lưỡi đợi chủ cho ăn, ai nhìn cũng nghi ngờ trí tuệ của hắn. Vậy thì vào chơi đi, thắng thua không nhiều, có khi may mắn thắng liền vài trận thì sao? Phía sau có người suối, là cò mồi đấy. Thử Tiêu phun ra một câu, thích lắm, nhưng không có tiền. Thế thì mày chiếm chỗ của người làm gì, lui ra, lui ra. Nhà cái bực mình, trợ giọng ngay. Tôi đặt cái này được không? Thử Tiêu bột một phát đập di động mà đội phát cho nên bài, nhìn một cái đã thấy cao cấp, đồ Đức sản xuất đấy, có thể sạc điện bằng mặt trời, đem vào cửa hàng bán được vài nghìn. Cược số tiền trên bàn. Tiền không nhiều lắm, nhà cái thấy điện thoại còn mới tinh, khá tinh xảo, đồng ý ngay, xoẹt xoẹt cắt ra 3 lá bài, đưa tay ra mời Thử Tiêu lật bài. Chẳng cần lật Thử Tiêu đã biết chỉ có đen không đỏ, sờ quân bài thứ nhất, không lật, sờ quân bài thứ hai, cũng không lật. Lại sờ quân bài thứ ba. Ánh mắt mọi người đều bị hắn thu hút, nhà cái thấy hắn lề mề thì tranh thủ nói, lật quân đỏ thì ăn tiền, lật quân đen thì xin lỗi, lấy điện thoại, nhanh nhanh nào. Thử Tiêu liếm môi, tôi chơi lần đầu, xử nữ lần đầu thế nào cũng có màu đỏ, cho tôi sờ chút chứ. Đám đông cười hô hố, ủng hộ hắn gặp may mắn, nhà cái cũng khen ngợi vài câu, kệ cho Thử Tiêu sờ đi sờ lại. Thử Tiêu chụm 3 quân bài lại với nhau, toàn bộ che dưới lòng bàn tay, trong sự hồi hộp của số đông hô to, mở, lập tức vỗ 3 quân bài lên bàn. Hoa! Nhà cái thiếu chút nữa hộc máu còn người xem vỗ tay hú hét. A, K, quy toàn bộ màu đỏ. Sao, sao có thể? Nhà cái tái mặt lẩm bà lẩm bẩm. Thử Tiêu đưa tay thu di động, nhà cái vừa mới định nói gì thì không ngờ Thử Tiêu ôm lấy hắn, ghé cái mồm nhiều ngày không đánh răng rối hoắc hôn chụp lên má, tay thì nhanh chóng vơ tiền, cám ơn nhé. Đám đông cười lớn náo loạn, mấy tên còn mồi bị xung quanh ồn ào làm không kịp trao đổi với nhà cái kinh tởm chùi nước bọt trên mặt, sau đó mới cầm ba quân bài, còn nghĩ là mình cắt bài nhầm, nhưng vừa lật mặt sau xem, trống lên, đây không phải bài của tôi. Thằng chó kia đứng lại. Một tên còn mồi quay đầu nhìn thì Thử Tiêu nhanh như trộn luôn ra ngoài chạy được vài bước, vừa nghe có người quát liền cắm đầu cắm cổ chạy. Đứng lại, chém chết nó. Thằng chó chết, mày xong rồi. Dám chơi bọn tao à, đứng lại, mày tàn đời rồi con ạ. Đến nhà cái cũng ném xới bạc ở đó, năm tên hùng hổ đuổi theo, còn cầm cả ghế làm vũ khí, Thử Tiêu mím môi mím lợi chạy một mạch, tới cái xe theo dõi của Cao Viễn, không ngờ mở cửa nhảy vào xe, thúc giục, mau mau, đuổi tới nơi rồi. Thấy mấy người kia mặt mày hung tợn xông tới, Cao Viễn không kịp nghĩ nhiều, vặn chìa khóa nổ máy, gài số chạy ngược lại một quãng ngắn rồi xoay vô lăng, chiếc xoay gần như xoay tròn tại chỗ, sau đó phóng vút đi, bỏ lại làn khói. Ra tới đầu đường, Cao Viễn mới quay đầu lại nhìn, thằng béo đang hả hê đếm tiền, có chẳng có lẽ, vui hơn cả chuột ăn vụng được mỡ. Không nói gì, hắn gọi điện liên hệ với Vương Vũ Vi, không lâu sau đón được người, lại đi thêm một quãng xa, Vương Vũ Vi nhìn tên béo tự nhiên như ruồi lục lọi xe lấy nước khoáng tu ừng ực, uống liền ba chai, hoàn toàn không coi mình là người ngoài, không có tí đạo đức nghề nghiệp nào cả, thua tiền là liền dở trò. Cảm ơn hai anh nhé. Này thằng nhóc, chúng tôi cứu cậu đấy, mau xùy tiền ra đây. Cao Viễn hăm dọa. Không ngờ Thử Tiêu cười khanh khách, thôi đi, người nhà cả mà cứ dọa nhau. Ai cùng nhà với cậu? Vương Vũ Vi chột dạ ngoài mặt vẫn hầm hầm. Ba ngày qua tôi thấy các anh hai lần rồi, hôm nọ còn theo tôi trong siêu thị, nếu không phải do sử trưởng Hứa phái tới thì móc mắt tôi đi. Thử Tiêu đắc ý lắm, vừa rồi hắn dám dở trò bạc bịp là vì biết có người đi theo mình, không lo bị chém chết, thấy hai người kia không thừa nhận, ghé đầu tới giữa hai hàng ghế, vờ vịt cái gì, trong lòng chúng ta đều rõ, làm sao có thể ném đám chim non lạ nước lạ cái bọn tôi ở nơi xa lạ rồi phủi tay bỏ đi chứ. À phải, anh là người lái chiếc xe du lịch, có thấy đám anh em của tôi đâu không? Nói đi chứ. Tôi mời anh ăn. Két. Chiếc xe Nissan màu đen hết sức bình thường vừa đi chưa bao xa đã phanh gấp tấp vào lề đường, Cao Viễn nhìn gương chiếu hậu, hai hàm răng siết lại cố nén giận rít lên, xéo. Quầy, đừng lạnh nhạt thế, sau này có khi chúng ta là đồng đội đấy. Thử Tiêu mặt dày mày dạn, cười toe toe làm thân. Hai người kia tức không để đâu cho hết, dùng ánh mắt giết người nhìn Thử Tiêu. Thử Tiêu nhún vai, mở cửa ra, khi đi còn lấy theo một chai nước khoáng, Cao Viễn vươn người đóng sầm cửa lại, bộ dạng thằng nhãi này không khác gì đám lưu manh bị hắn bắt, mặt trơ trơ như thớt, đừng mong biết xấu hổ là gì. Xe lại lên đường, Vương Vũ Vi đột nhiên không hiểu sao cười phá lên, cả Cao Viễn bực tức một lúc cũng phải phì cười, sử trưởng Hứa tìm đâu ra thằng nhãi này nhỉ, không biết sợ là gì, mẹ nó, đồng nghiệp tương lai của chúng ta thật à. Chứ còn sao nữa, mắt tinh thật đấy, chúng ta cẩn thận như thế mà bị phát hiện. Vương Vũ Vi cảm thán, chàng trai này xem như vượt qua bài kiểm tra theo dõi và chống theo dõi một cách xuất sắc, quả nhiên có chỗ hơn người. Không cần phải lo nữa, nam nhân túi có tiền sẽ không nhớ nhà, hai người tiếp tục đi tìm người tiếp theo, tới khu sân bay. Sân bay quốc tế Bạch Vân Quảng Châu không cần bài cải gì nữa chắc chắn là thuộc top đầu toàn quốc, nhìn xa xa giống như một cái đĩa bay màu trắng, nhô lên chính giữa thoải thoải hai bên, rất có cảm giác của phim viễn tưởng. Nơi này có tận 20 lối vào, mỗi ngày lượng khách lên tới con số hàng vạn, xe taxi, xe du lịch, xe khách đổ ngoài sân bay lên tới cả trăm chiếc. Với lưu lượng khách ra vào nhiều như thế bất kể ngày đêm, một người ở lại nơi này nhiều ngày cũng không gây chú ý. Cầm theo thiết bị truy tìm tín hiệu, Vương Vũ Vi không quá khó khăn tìm ra mục tiêu, vẫn bộ trang phục áo sơ mi nhạt màu, quần âu xám, tóc húi cua, nhìn tinh thần diện mạo chẳng có gì thay đổi so với ba ngày trước, đang nhìn thùng rác, mắt đảo qua đảo lại, không biết tìm kiếm cái gì. Không biết cậu ta sống thế nào nhỉ, ngủ thì không thiếu chỗ, nhưng mà đồ ăn nơi này đắt hơi bên ngoài mấy lần. Vương Vũ Vi nghĩ không ra một kẻ không xu dính túi thì sống sao được ở sân bay. Nhìn khí sắc chắc là không kém đâu. Đâu chỉ không kém, theo Cao Viễn thấy, chàng trai này thoải mái như ở nhà mới đúng. Xe đi tới gần một chút, nhưng không quá gần, Vương Vũ Vi vừa cầm máy quay lên thì Dư Tội có hành động, làm hắn đang như chim sợ cành cong, tưởng bị phát hiện, vội vàng bỏ máy xuống. Bật lửa đây. Có cần bật lửa không? Các anh, nơi này được hút thuốc đấy. Dư Tội đi đón một đoàn khách vừa mới đi qua cửa kiểm tra, nói với mấy trung niên nam tử dây mũi bóp miệng, nói một câu là hiệu quả ngay, trong đám đông có ba người tới gần, y nhanh chân nhanh tay châm thuốc đưa cho ba người đó. Đợi người ta rít hơi thuốc đã đời rồi liền đưa bật lửa tới, hai đồng một cái. Không ai bận tâm chút tiền lẻ đó, ba người mua hai cái, trả năm đồng, không cần trả lại tiền thừa, nghe khẩu âm giống người phương Bắc. Tán gẫu vài câu nghe người ta nói là người Lang Phường, Dư Tội lập tức biến thành đồng hương, nói vài tiếng địa phương, kiếm được một điếu thuốc, ân cần hỏi khách cần đi đâu. Sau đó nhanh chân gọi một chiếc xe tới, nhiệt tình xách hành lý người ta lên xe, thế rồi được một em gái tiếp viên trên xe nhét cho hai tờ tiền. A, thằng nhóc này trước bán bật lửa, sau bán người. Cao Viễn hiểu rồi, bắt khách cho xe người ta ăn hoa hồng, còn bật lửa thì không mất tiền, những chiếc bật lửa không qua được cửa an ninh được nhiều khách thuận tay đặt lên quầy bỏ lại, đó là nguồn hàng của Dư Tội. Thằng nhóc này có khiếu dẫn khách lắm. Vương Vũ Vi nhìn Dư Tội khoan khoái đứng bên thùng rác nhả khói, nói ra thì đây là người sống tiêu diêu nhất. Đột nhiên bộ đàm trong xe truyền ra giọng Lâm Vũ Tịnh, số 3, số 3. Đường Doanh Giang có người cầu viện, lập tức tiếp ứng, nhắc lại lần nữa, có người cầu viện, tiếp ứng ngay. Chuyện này thuộc tình huống khẩn cấp rồi, Cao Viễn không chậm trễ chút nào lấy còi cảnh báo đặt lên nóc xe, tức thì còi cảnh sát lóe lên hai màu xanh đỏ, xe lên đường tới mục tiêu, vậy là tới ngày thứ ba đã có người không chịu được nữa. Trịnh Trung Lượng, 21 tuổi, nam, dân tộc Hán, 70 tiếng sau khi rời xe đã phát tín hiệu cầu viện. Đó là tin tức hai người Cao Vương được nghe, đội trưởng Đỗ Lập Tài đang báo cáo cho sử trưởng Hứa, khi tìm được tới đường Doanh Giang thì Trịnh Trung Lượng đã đói tới chỉ còn thoi thóp, toàn thân bẩn thỉu, hôi hám. Cứu viện tới, Trịnh Trung Lượng chỉ thều thào một câu duy nhất, có gì ăn không? Hai người cứu viện động lòng trắc ẩn, chịu khổ thế này vì cái gì chứ? Lập tức đón người tới quán nhỏ, gọi 5-6 món ăn, Trịnh Trung Lượng không nói không rằng, một tay cầm miếng thịt gà ăn như người rừng, một tay cầm bát canh uống ứng ực. Ngày hôm trước Cao Viễn còn ghi hình chàng trai này, hắn lang thang không mục tiêu trên đường, lúc đó đã đuối lắm rồi, bây giờ mặt lại còn thêm vài vết thương do bị đánh, nhưng chiếu cố tới lòng tự tôn của hắn nên không hỏi gì cả. Đây là người đầu tiên phát tín hiệu cầu cứu, tuy vẫn chưa biết rốt cuộc đây là kiểu huấn luyện gì, nhưng chàng trai này bị loại rồi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.